Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 920, chương 921, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 21, Trần Minh Đạt nhìn thấy Tạ Tư Dao. Trên mặt vẻ mặt, trong nháy mắt lạnh xuống. Minh Đạt, ta có việc cùng ngươi nói. Ta không có hứng thú nghe. Trần Minh Đạt nhàn nhạt trở về Tạ Tư Dao. Mấy chữ, liền vòng qua nàng, phải rời khỏi. Minh Đạt, con của chúng ta. Tạ Tư Dao theo bản năng xoay người, nhìn chằm chằm Trần Minh Đạt rời đi hình mặt bên, mở miệng, chỉ là của nàng nói mới vừa nói phân nửa. Trần Minh Đạt dừng bước lại, liền lãnh ngôn lãnh ngữ mở miệng, ta nói, ta không có hứng thú nghe, nơi này nhiều người như vậy đều tại, cho nên ta trở về ngươi nói, là nể mặt ngươi, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, buộc ta trước mặt nhiều người như vậy. Cho ngươi gấp, Tạ Tư Dao mấp máy môi, không dám nữa nói chuyện. Trần Minh Đạt nhìn nàng an tĩnh, chốc lát đều không có lưu lại, bước dài, nghênh ngang mà đi. Tạ Tư Dao nhìn chằm chằm Trần Minh Đạt càng lúc càng xa bóng lưng. Đáy mắt từ từ tràn ra một tầng sương mù, bên cạnh người đến người đi. Nàng sợ chính mình thật sự làm trò một phòng minh tinh cùng truyền thông rơi lệ. Vội vàng cúi đầu. Cũng mặc kệ nàng như thế nào khống chế tâm tình của mình. Cái kia lau khó chịu. Chính là tại trong lồng ngực rời sông lấp biển náo không ngừng. Nàng thật sợ mình thất thố. Vội vàng xách theo làn váy. Xuyên qua đám người. Đi ra phòng ăn. Đi phòng vệ sinh. Nàng núp ở phòng vệ sinh trong phòng riêng. Tùy ý khóc một hồi lâu. Mới miễn cưỡng ổn định tâm tình. Sau đó đứng dậy. Đi ra. Bởi vì khóc lâu, nàng vòng mắt trang điểm ra mặt đều tốn. Nàng theo trong túi sách móc đồ trang điểm. Hướng về phía gương rằng co một hồi lâu. Mới hít sâu một hơi. Xác định tự nhìn không ra khóc qua vết tích sau. Mới từ trong phòng rửa tay đi ra. Tạ Tư Dao dẫm đạp giày cao gót. Hướng về phía dạ tiệc cánh cửa đi tới. Chẳng qua là, tại nàng trải qua lối đi an toàn cửa vào thời điểm. Nàng nghe thấy nửa cửa mở ra sau, truyền đến tên của mình. Nghe nói ngươi đem Tạ Tư Dao cái đó nữ cua lên giường rồi hả? Âm thanh không phải là quen thuộc như thế. Tạ Tư Dao không nghe ra tới là ai, nhưng nàng bước chân lại ngừng lại. Theo bên trong truyền tới một đạo bật lửa đốt lửa âm thanh. Sau đó nàng nghe thấy được một đạo thanh âm quen thuộc. Đúng vậy, tháng trước đi, đây là Dương Lê. Nàng không phải là đã nói với hắn, rời đi khách sạn, sự kiện kia liền với nhau quên mất sao? Hắn làm sao cùng người khác tùy ý khoe lên? Ngực của Tạ Tư Dao bên trong, bỗng nhiên bốc lên một cổ hòa. Nàng theo bản năng nâng lên chân, nghĩ phải đi tìm Dương Lê. Hỏi hắn rõ ràng, chẳng qua là nàng còn chưa đi đến lối đi an toàn trước cửa. Bên trong liền lại truyền tới hai người đối thoại. Đầu tiên là cái đó nam tử xa lạ mở miệng, ngươi làm như thế nào? Nàng nhưng là Trần công tử nữ a, ngươi ngủ nàng, tương đương với cho Trần công tử đeo bị cắm sừng, ngươi không sợ Trần công tử hại chết ngươi sao? Dương Lê, cái này trải qua hơn 20 ngày rồi, ta không phải là còn rất tốt sao? Ngươi làm như thế nào? Sẽ không phải là ngươi có Trần công tử nhược điểm gì chứ? Ta nơi nào có Trần công tử nhược điểm, là Thiên Ca giúp ta giải quyết. Thiên Ca, kèm theo hai chữ này, chui vào trong tai Tạ Tư Dao. Nàng phảng phất bị điểm huyệt đến, chợt liền bất động tại chỗ bất động. Giống như nàng, cái thanh âm xa lạ kia, đồng dạng là kinh ngạc. Thiên Ca, nàng và Tạ Tư Dao không là bạn rất thân sao? Hai người các nàng vẫn là đồng bạn hợp tác a? Ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Dương Lê cười khẽ một tiếng. Tạ Tư Dao có thể bị ta đoạt tới tay, là Thiên Ca cho nàng hạ độc, tự mình đưa đến trên giường của ta mà tới. Trần công tử sở dĩ không có làm khó ta, là Thiên Ca đem Tạ Tư Dao tiến vào phòng ta, chủ động hôn hình của ta, vỗ xuống tới gửi cho Trần công tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.